Nàng dâu nhà họ Doãn, chương 24:24, Liễu Hiên bị bắt đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Hiên đang đi dạo quanh, hóng gió ven đường, tâm trạng của cô gần đây có chút không vui. Cô cảm thấy lo lắng về việc của Doãn gia. Bao nhiêu chuyện đấu đá của những gia tộc quyền quý đều luôn rất đáng sợ. Cô lo sợ Doãn Lục Lang sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Bên kia đường có một chiếc xe sang đang đỗ. Người ngồi bên trong xe nhìn Liễu Hiên đến đăm chiêu. Liễu Hiên vẫn còn chìm đắm trong những suy nghĩ miên man thì bỗng dưng có một bàn tay rắn giỏi đặt lên vai cô. Khiến cho cô giật bắn người. Cô vừa quay mặt lại đã thấy rõ dáng người cao lớn của Doãn Chí Hiên đang nhìn cô chằm chằm. Hừ, tên cặn bã này cũng có lúc nhìn đẹp trai thế nhỉ. Nhưng rất tiếc là sắc đẹp này chỉ bằng một góc nhỏ của Lục Lang, có gì đâu mà hắn lấy làm tự hào cơ chứ. Sao vậy Tiểu Hiên, em làm chuyện gì đó rất xấu hay sao mà phải giật mình như vậy chứ? Doãn Chí Hiên, anh bị điên à? Hửm, anh điên gì vậy chứ? Liễu Hiên không muốn đôi co với loại cặn bã như Doãn Chí Hiên, nên cô quay lưng và tiếp tục đi. Này Tiểu Hiên, em như vậy là có ý gì? Anh muốn hỏi đến vấn đề nào? Liễu Hiên à, em đừng quên, em chính là vợ của Doãn Chí Hiên anh. Anh là người cưới em về Doãn gia. Đời này kiếp này sẽ không thể thay đổi được sự thật ấy. Vậy thì sao, nói gì thì nói, em chính là vợ của anh, thiếu phu nhân của Doãn gia. Doãn thiếu anh quá lời rồi, bờ vai tôi gầy lắm danh phận. Thiếu phu nhân này tôi không thể đeo vác nổi đâu. Em đừng rượu mời không uống, thích uống rượu phạt. Tốt nhất là anh nên để tôi được yên. Yên, Doãn Chí Hiên liền ôm lấy Liễu Hiên và đẩy cô ngồi vào ghế phụ. Này, Doãn Chí Hiên, anh lại lên cơn điên gì vậy? Anh nhanh thả tôi ra, nếu không thì Lục Lang sẽ tuyệt đối không tha cho anh đâu. Cô cầm miệng ngay cho tôi. Đến lúc này mà cô còn nhắc đến tên nghiệt chủng đó. Anh nói ai là nghiệt chủng? Tôi nói Doãn Lục Lang, cô nghe rõ chưa? Doãn Chí Hiên bắt đầu lái xe rời đi, mặc kệ cho Liễu Hiên kêu gào đập phá. Doãn Chí Hiên, anh nhanh thả tôi ra. Cô đừng hòng. Những gì Doãn Chí Hiên tôi không có được thì Doãn Lục Lang cũng đừng mơ có được. Anh muốn làm gì? Doãn Chí Hiên cười như kẻ điên loạn. Ha, ha, rồi cô sẽ biết ngay thôi, đừng vội. Liễu Hiên chết lặng, tên này điên thật rồi. Tôi nói cho cô biết, hôm nay Doãn Chí Hiên tôi sẽ hủy nát cô. Để xem tên Doãn Lục Lang đó có thể làm được gì. Chưa bao giờ Liễu Hiên cảm thấy hốt hoảng như giờ phút này đây. Tối đêm qua Doãn Lục Lang đã từ biệt cô, anh đi nước A xử lý việc rất quan trọng. Tận nơi sâu xa nhất dưới đáy lòng của cô từng cơn tuyệt vọng ùa đến. Lục Lang đi xa rồi, sẽ không có ai đến cứu mình. Cô có biết không Liễu Hiên, hôm nay cô đừng cố gắng hy vọng tên khốn Doãn Lục Lang kia sẽ đến cứu cô. Lần này hắn ra đi sẽ mãi mãi không bao giờ có khả năng trở về. Tôi đã cho người chăm sóc cho hắn tại nước A, có lẽ là giờ này hắn đang được chăm sóc đặc biệt. Cô yên tâm đi, sát thủ mà Doãn gia phái đi lần này toàn là những tên cao thủ, khả năng sống sót của Doãn Lục Lang lần này chỉ không. Ha ha ha ha, nói xong, Doãn Chí Hiên lại cười phá lên như kẻ điên và nhấn chân ga tăng tốc, khiến Liễu Hiên càng thêm sợ hãi hơn. Cô liếc nhìn qua đồng hồ công tơ mét mà không khỏi ngỡ ngàng. Anh ta điên thật rồi, chạy với vận tốc này, là anh ta muốn đi gặp Diêm Vương gia ra sao? Nhưng điều khiến cho Liễu Hiên lo lắng trong giờ phút này lại là sự an toàn của Doãn Lục Lang. Lục Lang, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh sẽ không sao, anh sẽ không sao, anh sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì. Doãn Chí Hiên, hắn đúng là một tên điên. Chỉ một lúc rất nhanh sau đó, Doãn Chí Hiên cho xe dừng lại ở giữa khu đất trống. Đây là nơi đang được xây dựng nhưng xảy ra tranh chấp nên giữa chừng bị bỏ hoang. Liễu Hiên bị Doãn Chí Hiên kéo xuống xe. Cô bị say xe nên nôn thốc nôn tháo. Mặt mày xanh như tàu lá, Doãn Chí Hiên kéo cô vào căn nhà hoang. Doãn Chí Hiên, anh muốn làm gì? Làm gì? Cô nói xem, tôi muốn làm gì? Liễu Hiên sợ hãi, lùi lại phía sau. Doãn Chí Hiên, anh thật khốn nạn. Chửi đi, cô chửi nhiều vào. Vì sau ngày hôm nay thì cô sẽ không còn cơ hội để chửi tôi đâu. Anh muốn làm gì? Cô khôn ngoan thì mau đưa ra con dấu của người thừa kế ra đây. Tôi sẽ giữ suy xét lại mà chừa cho cô con đường sống. Doãn Chí Hiên, anh là đồ khốn kiếp. Anh đừng có mơ tưởng đến con dấu. Mãi mãi tôi cũng không đưa cho anh đâu. Cô lặp lại xem, tôi bảo là anh đừng mơ đến con dấu. Tôi tuyệt đối không đưa cho anh đâu. Anh nghe rõ chưa? Doãn Chí Hiên bóp chặt cổ Liễu Hiên. Cô chán sống đến mức này sao? Khụ khụ khụ, cách chương.